Chương 1423, không cùng đường. Nói tới chỗ này, Úc Hoa thần sắc có chút phức tạp, vốn là chính mình vẫn còn than phiền, bởi vì rơi vào vất ly giới cái kia quỷ địa phương, chính mình tu vi cơ hồ một mực đình trệ, thậm chí luôn lạc tới gặm kim ngọc quả độ nhật, lo lắng cho mình rơi ở phía sau quá nhiều, nhưng là bây giờ nhìn một cái, chính mình vẫn tính là may mắn, không sai, sống sót mấy người, đều là thành tựu pháp tướng, nhưng là, bọn họ pháp tướng, cũng đều là đang ở vô tận giữa chém giết bị bức bách ra ngoài. Về phần kia chết đi mấy người, đại hảo tiền đồ, huy hoàng đã qua, đều biến thành thoảng qua như mây khói, hết thảy đều là uổng phí. Úc Hoa thật không dám nói, chính mình lưu ở nơi đây, rốt cuộc là có thể sống được, hay lại là lúc đó vẫn lạc. Kia Vương Linh Quang đây, hắn làm sao còn ở chỗ này? Lâm Phi cũng là cau mày một chút yên lặng, đột nhiên hỏi. Lúc trước Vương Linh Quang nếu là có thể đưa ra đi yêu đế đi, chính mình chắc có thể nghĩ biện pháp đi ra mới được, trả thế nào vây khốn ở cái này địa phương. Nói tới chỗ này, Úc Hoa giọng có chút phức tạp tiếp tục nói, vốn là lấy Vương Linh Quang đám người thực lực, hơn nữa những tài nguyên kia nơi tay, hoàn toàn có thể thử thoát khỏi cái này phá địa phương, nhưng là, kia pháp thân nhưng là trước thiết trí một đạo thiên địa gông xiềng, bên ngoài nhân có thể tiến vào mảnh này lục địa muốn đi ra ngoài, hoặc là lấy được hắn cho phép, hoặc là có thể đột phá cái này gông xiềng. Về phần Vương Linh Quang đám người muốn đi ra ngoài, phải hoàn thành trước hắn nhiệm vụ, đó chính là ở chỗ này không ngừng bắt đế cấp tồn tại, vùi đầu vào mấy cái đặc định tiểu thế giới đi, chờ đến hắn hài lòng sau đó, cái này thiên địa gông xiềng mới có thể lỏng ra, đến thời điểm chúng ta là có thể rời đi nơi đây. Quả nhiên là kia pháp thân dở trò, lúc trước thấy kia yêu đế trí nhớ lúc, Lâm Phi vẫn nghi ngờ, Vương Linh Quang đám người tại sao phải làm cái nào tổn thất không lợi kỹ chuyện, nguyên lai Vương Linh Quang mấy người cũng là bị bức, chỉ là, vị kia pháp thân tại sao phải làm loại sự tình này, vì đảo loạn mấy cái thế giới, vậy cũng không cần phải a. Lúc đó Vương Linh Quang đám người hẳn không quá là kim đan tu vi, chỉ nhìn bọn hắn đi bắt quỷ đế, không nói thương vong như thế nào, hiệu suất cũng rất chậm, thân là đường đường pháp thân, chắc có là biện pháp mới là, cần gì phải tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, đi hy vọng nào mấy cái tiểu bối được việc, pháp thân bực này tồn tại, làm xảy ra chuyện lớn gì cũng có thể, liền là không có khả năng làm chuyện vô ích, trong này, hẳn là có những nguyên nhân khác mới đúng, chỉ là, sẽ là nguyên nhân gì đây, chờ chút, khi pháp thân làm ra này một hệ liệt an bài trước, đã từng hỏi chính mình với Vương Linh Quang như thế vấn đề, xác nhận chính mình hai người có phải hay không là Vấn Kiếm Tông người bên trong. Mặc dù không biết, hắn hỏi cái vấn đề này có dụng ý gì, nhưng nếu hắn hỏi trước một chút đề, vậy cùng hắn sau đó này một hệ liệt an bài, hẳn là rất có quan hệ mới đúng. Cái này cùng Vấn Kiếm Tông thì có cái quan hệ gì đâu. Suy đoán tới đây, Lâm Phi ở đó đều là suy nghĩ không thấu, ngược lại không phải là không có đầu mối, mà là đầu mối quá nhiều. Dù sao, Vấn Kiếm Tông từ đời trước trong phế tích xây lại, lịch sử quá mức lâu đời, trung gian phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ cộng lại, thật sự là nhiều không kể xiết. Ngay cả Lâm Phi, trọng sinh sau này, đối với Vấn Kiếm Tông gần đây lịch vạn niên sử, cũng chỉ là biết đại khái, nếu muốn mỗi chuyện đều có chỗ nghiên cứu, vậy cũng không cần tu luyện. Nếu muốn ở thiên đầu vạn tự bên trong, cho trước mắt vị này pháp thân cách làm tìm ra một hợp lý giải thích, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi chỉ là nhất rồi Vương Linh Quang, chúng ta Vấn Kiếm Tông những người khác thế nào? Ở đó suy nghĩ hồi lâu sau đó, Lâm Phi chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước tới cũng không chỉ là mấy người như vậy, Vấn Kiếm Tông thất phong mỗi người phái ra đệ tử tinh anh, tới lịch luyện, những người này cũng đều là các đỉnh đệ tử đứng đầu, tương lai ván đã đóng thuyền, muốn trở thành các đỉnh trụ cột vững vàng nhân vật, bọn họ lại vừa là đi nơi nào, ha ha, nhắc tới, các ngươi Vấn Kiếm Tông thật là vận khí, có Vương Linh Quang như vậy tốt sư huynh. Úc Hoa có chút hâm mộ, ban đầu nơi đây long mộ mở ra, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, lúc này mới hấp dẫn mỗi cái môn phái đệ tử, đưa bọn họ gài bẫy đi vào, chỉ có các ngươi những thứ này Vương Linh Quang sư huynh, làm việc là thực sự vững vàng, vì bảo hiểm, chỉ là trước người cô đến, kết quả các ngươi những sư huynh đệ kia, ngược lại là miễn một kiếp, như vậy a. Lâm Phi gật đầu một cái này cũng đúng là Vương Linh Quang làm việc phong cách, thân là Vấn Kiếm Tông trong thế hệ trẻ, trong coi hình phạt quyền đệ tử, Vương Linh Quang lại cho tới bây giờ không có đưa tới quá các đệ tử bất mãn. Dựa chính là chỗ này phần để cho lòng người phục khẩu phục làm việc phong cách, lúc trước những sư huynh đệ kia môn, khẳng định cũng có muốn đi vào bát nhất bát, kết quả Vương Linh Quang một phát lời nói, quả nhiên là không có ai cãi lại, ngoại trừ Lý Thanh Sam. À, nghe được cái này ngày xưa đối thủ tên, nhất thời đưa tới Lâm Phi chú ý, hắn thì thế nào, vị này Lý Thanh Sam sư huynh, thật là danh bất hư truyền, đặc lập độc hành a. Úc Hoa có chút than thở, ban đầu Vương Linh Quang vốn là cũng ngăn lại mọi người rồi, chỉ có vị này Lý Thanh Sam sư huynh đối với Vương Linh Quang mệnh lệnh căn bản không nghe, cưỡng ép xông vào, kết quả vừa mới đi vào, liền bị không gian liệt phùng nuốt. Hơn nữa, sau khi đi vào, này Lý Thanh Sam tuy là thành tựu pháp tướng, nhưng còn luôn là không nghe chỉ huy, thậm chí có mấy lần, đi cho Vương Linh Quang sư huynh đám người làm việc, tạo thành phá hư. Không phải đâu, Lâm Phi đều là nghe có chút không giải thích được, này nói là Lý Thanh Sam sao? Không sai, này Lý Thanh Sam dĩ vãng làm việc đúng là rất thiên kích, vì lợi ích thường thường không chọn thủ đoạn, dĩ vãng bởi vì chuyện nhỏ, hãy cùng tự có qua mấy lần mâu thuẫn, thực ra không riêng gì với chính mình, ở Vấn Kiếm Tông Trung, còn không ít với hắn có mâu thuẫn, ngay cả ở trưởng môn thân truyền, đệ tử chân truyền chính giữa xếp hạng thứ nhất La Ngọc Chân, đều có nhiều chút tin đồn, đã từng bị Lý Thanh Sam khiêu khích qua mấy lần, không phục Vương Linh Quang dạy dỗ, cái này ngược lại cũng bình thường, nhưng mà Lâm Phi rõ ràng hơn một chút, đó chính là này mặc dù Lý Thanh Sam làm việc thiên kích, nhưng rốt cuộc không phải người ngu, tỉ như bởi vì ưng chủy nhai chuyện, với chính mình lần đầu tiên mâu thuẫn lúc, ở Vương Linh Quang xuất hiện sau đó, hắn liền sạch sẽ gọn gàng thu kiếm đi, mà ở nơi tuyệt địa này, tình cảnh này không phải là so với lúc trước ưng chủy nhai nguy hiểm thập bội, này Lý Thanh Sam tật xấu gì, lại vào lúc này, đi cho Vương Linh Quang làm loạn, ta xem, này Lý Thanh Sam từ đột phá đến pháp tướng sau đó, nơi này liền xảy ra chút vấn đề, Úc Hoa nhìn một chút tả hữu không có người, động thủ chỉ rồi chỉ mình đầu, tỏ ý Lý Thanh Sam đầu óc có bệnh, nghe nói Vương Linh Quang sư huynh nói, hắn đột phá pháp tướng sau đó, tự hồ là phải tiếp tục cưỡng ép đột phá chân thân, chờ đến thành tựu chân thân, hắn phải dựa vào chính mình, đi đột phá vị kia pháp thân bày kia đạo thiên địa gông xiềng,